12CS, lớp trưởng và lớp 12D. Chương 28, chuyện bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ê xử nữ. Sau khi được thầy xà phu xoa đầu thì Yết nhanh chân chạy lên lớp khoe với xử nữ. Bấy giờ xử nữ đang nằm lim dim ngủ. Vừa chợp mắt có chút xíu mà đã bị gọi dậy, thành ra nét mặt xử nữ rất chán đời. Xử nữ tay chống cằm nhíu mày. Yết Nhi hớn hở nói. Trời ơi, tôi được thầy xà phu xoa đầu đó ghê chưa ghê chưa? Xử nữ thở dài, tưởng rằng có chuyện gì quan trọng lắm, ai ngờ chỉ là cái xoa đầu. Đôi mắt xử nữ đảo liên tục khắp không gian phòng rồi dừng lại trước một thứ. Anh cất giọng, còn tôi á, tôi được nhìn ngực người tôi thích. Thiên Yết nghe xong cứng đơ. Cô không ngờ cái người được xử nữ để ý tới thật xui xẻo. Một tên bía y thái như vậy ai thích nổi trời. Yết Nhi đây cảm thấy khổ sở khi phải ngồi kế tên bía y thái này. Xử nữ ngáp một hơi dài rồi nằm xuống bàn ngủ thiếp đi. Thiên Yết vẫn vui vẻ nhớ lại khoảnh khắc được xoa đầu. Vào tiết học, chị Yết vinh dự được vào sổ đầu bài vì không tập trung vào bài học. Mấy đứa nhoi cười phá lên vì lớp trưởng mà cũng vô sổ đầu bài được, huống chi tụi còn lại. Ngay bàn Sư Tử và Thiên Bình. Sư Tử lâu lâu quay xuống thì thấy Bình với Song Tử cứ thì thầm chuyện gì đó. Đến lúc không chịu nổi, cô nhân cơ hội giáo viên đi toilet thì cô quay xuống hỏi. Nãy giờ hai đứa bay làm gì vậy hả? Thiên Bình nhe răng nói. Đơn giản là bàn chuyện ăn mì cay. Sư Tử bỗng ôm bụng cười khi nhớ đến cái tin nóng hổi hôm qua. Song Tử không biết ăn mì cay bày đặt đi ăn không hiểu Song đang nghĩ cái quái gì luôn. Song Tử phồng má như một đứa trẻ bảo. Tôi sẽ cho mấy người thấy. Cự Giải lúc này cũng quay xuống. Nhếch môi hỏi. Vậy nếu ông làm được, ông được cái gì nhỉ? Thiên Bình không để Song Tử trả lời, cô nhanh nhảu đáp thay. Ai thua phải đáp ứng yêu cầu người thắng. Song Tử gật đầu. Nét mặt Cự Giải bỗng nhiên gian lạ thường không rõ lý do. Giải ca cầm điện thoại rồi bảo Thiên Yết đi toilet. Sư Tử nhíu mày nhưng cũng nhún vai kệ. Lấy chân gác lên ghế Cự Giải như chị đại. Chỉ mấy phút sau điện thoại Song Tử nhận được tin nhắn từ Cự Giải. Anh thắc mắc không biết thằng đó nhắn cái gì mà phải đi vào toilet. Anh âm thầm mở điện thoại ra. Nội dung tin nhắn. Có phải ông thắng ông sẽ kêu Bình làm người yêu đúng không? Vừa đọc xong tin nhắn thì anh cua nhà ta đã trở lại. Song Tử cười nhẹ rồi gật đầu lia lịa. Cua đi lại vỗ vai ủng hộ tinh thần cho anh, Song nhà ta giành chiến thắng trong trò chơi này. Giáo viên bước vào lớp thấy bốn đứa trước bàn giáo viên cứ loi nhoi nói chuyện đủ thứ nên vinh danh vào sổ đầu bài sau chị Thiên Yết. Cuối cùng tiết học cũng trôi qua theo đúng như thời gian nó được sắp xếp. Ma Kết nằm dài ra bàn. Tay vô thức lấy tập môn kế tiếp để lên bàn. Kim Ngưu một tay chống cằm. Một tay vuốt tóc Ma Kết, miệng khẽ nở nụ cười hầu như mọi người không ai thấy được. Kết Nhi quay mặt qua bĩu môi nói. Chừng nào mới tới giờ ra chơi? Kim Ngưu mở điện thoại lên thở dài đáp. Còn 45 phút nữa thôi. Em yêu dáng đi ha. Lát ra chơi anh mua bánh cho em chịu không? Ma Kết ngồi dậy hôn lên má Kim Ngưu rồi cười tươi. Ngưu ca được hôn bất ngờ nên chỉ xoa nhẹ chỗ được hôn rồi nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn khác trên môi Ma Kết. Đồng thời ở vị trí khác, cặp đôi Mã Dương đang chỉ bài cho nhau thì phải. Nhân Mã nét mặt chán nản, tay cứ xoay xoay cây bút bi mặc dù ánh mắt cùng tâm trí tập trung vào việc nghe người yêu giảng bài. Bạch Dương rất tập trung và cố gắng giảng dễ hiểu nhất và chậm nhất cho Nhân Mã hiểu, nhưng cô đâu biết rằng việc tập trung học là chuyện khó. Với anh Nhân Mã, chợt có tin nhắn gửi đến Nhân Mã. Mã ca lấy điện thoại ra xem thì đó là tin nhắn trên Facebook của hội đua xe cách đây không lâu Nhân Mã mới vừa gia nhập. Họ tổ chức cuộc thi ngay tại ngoại ô thành phố Đường X vì nó có một con đường rộng cực kỳ và điều đặc biệt nó hoàn toàn không có người ở. Nghe không có người ở thì chắc ai cũng nghĩ chỗ này dơ lắm phải không? Nhưng thật ra các tổ dân phố gần đó đã phân nhau vệ sinh chỗ này với mục đích dùng con đường này cho việc tổ chức các cuộc thi đua xe đạp hay chạy. Bộ, Nhân Mã cắn môi suy nghĩ nên đi hay không, vì hôm qua Mã lỡ hứa với Bạch Dương rằng hôm nay phải ở nhà học bài để mai làm bài kiểm tra nữa. Mã vò đầu bứt tóc đánh liều hỏi. Em ơi, Bạch Dương nghe từ em, đã thấy rợn người. Vốn dĩ cô luôn được kêu bằng nhỏ này nhỏ kia rồi. Chuyện kêu nhẹ nhàng tình cảm thế làm cô khó thích nghi được. Dương Nhi nghiêng đầu hỏi. Có chỗ nào chưa hiểu à? Nhân Mã lắc đầu. Khuôn mặt e thẹn nói. Tối nay á, khoảng 8 giờ tối cho anh đi đua xe. Bạch Dương đặt mạnh cây bút xuống bàn gây ra âm thanh không hề nhỏ. Mọi người đều phải ngước lên nhìn rồi cũng bỏ lơ như không có chuyện gì do biết gia đình lục đục. Mặt Dương bỗng chốc tối sầm lại chẳng còn chút tươi tắn. Dễ thương, hiền hầu nữa. Dương bẻ tay vang lên những tiếng. Rác, rác, đủ khiến người khác toát mồ hôi. Cô hỏi, giờ đi đua xe hay học nè? Dạ, dạ. Anh học mà. Quá sợ trước khuôn mặt tối đen ấy. Nhân Mã đành cắn răng chịu thua. Nếu chọn đua xe thế nào cũng phải tốn công năng nỉ xin lỗi cho mà coi. Vậy là Nhân Mã phồng má tiếp tục nghe Bạch Dương giảng bài. Bàn dưới, Thiên Yết nhìn qua nhìn lại. Kế bên và đằng trước đều là cặp đôi. Chả hiểu ai xếp chỗ ngồi đẹp thế không biết. Ngồi vậy để xem tụi này tình cảm nhau à. Mức chịu đựng đạt giới hạn cô liền kiếm tên chán ả lộn bía y thái vô đối kia để tâm sự. Giết giờ ai cũng thấy xử giống như là nơi tâm sự. Bày tỏ nỗi bực xúc hay chuyện vui của lớp trưởng luôn rồi. Thiên Yết vừa quay qua thì tay xử nữ đang mon men tìm cái gì đó trong ngăn bàn có điều mắt không hề nhìn vào trong đó. Xử ca nhìn ra bên ngoài cửa sổ ngắm bốn chú chim vui vẻ hót líu lo cho cuộc đời hạnh phúc được dang đôi cánh nhỏ bay lượn khắp trời. Thiên Yết lay xử nữ nhưng hắn lại không hề có cảm giác mình bị lay. Thiên Yết cau mày lấy hết sức dồn vào bàn tay đang vung lên đánh một cái rõ đau vào lưng xử nữ khiến anh phải quay qua xem đứa nào cả gan làm chuyện này. Thật ngạc nhiên xử nữ đứng hình rồi lặng lẽ úp mặt xuống bàn không một lời mắng hay chửi bới. Thiên Yết đặt ra một dấu chấm hỏi to đùng hoang mang trước hành động kỳ lạ của xử nữ. Buộc miệng hỏi, bị sao vậy? Xử nữ lắc đầu, Thiên Yết càng khó hiểu và điều này khiến cho sự tò mò bên trong Yết Nhi càng nhiều hơn. Ánh mắt chứa đầy tia hiếu kỳ nhìn chằm chằm xử nữ. Bỗng cô nhớ tới cái lúc mình chưa bị sét đánh trúng thì có một cô bạn trong lớp cũng nói nhiều như hai đứa Nhân Mã và Bạch Dương vậy nè rồi tự dưng. Im du luôn, cuối cùng mới biết nó bị bệnh nói hết nổi ngất luôn ngay tiết học. Thế là Thiên Yết phải dìu nó xuống phòng y tế. Thiên Yết nhớ tới chuyện đó, cô đặt tay lên trán xử nữ. Quả thật trán xử nữ giờ nóng lắm cơ. Thiên Yết hốt hoảng nói. Xử nữ ông bị sốt rồi đó. Nhân Mã nghe thấy liền quay xuống hỏi. Gì xử nữ bị sốt à, mọi người trong lớp đều nháo nhào lên hướng ánh mắt hiếu kỳ về phía xử nữ. Thiên Yết lay mạnh xử nữ bấy giờ mới phát hiện anh đã ngất đi rồi. Kim Ngưu đứng dậy cõng xử nữ trên lưng đi xuống phòng y tế. Những tia sáng bắt đầu lọt vào đôi mắt của cậu nam sinh lớp 12 với mái tóc nâu pha trộn ít màu đen. Xung quanh cậu nam sinh toàn mùi khử trùng với một mảng tường trắng bóc thêm cái rèm màu xanh ngọc hòa vào nhau cũng hợp mắt. Vâng, cậu nam sinh này không ai khác là xử nữ sau khi bị sốt rồi ngất từ lúc nào chả hay. Đây là đâu? Sao chống mặt vậy trời? Xử nữ chống tay ngồi dậy trên chiếc giường vô cùng ấm áp và êm nữa. Tay phải đồng thời xoa trán cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với mình. Đây là phòng y tế của trường. Giọng nói mang đầm tính chất lạnh lùng này chỉ có mỗi anh Kim Ngưu nhà ta mới có thôi. Theo như tai xử nữ nghe được giọng nói phát ra bên trái nên anh theo phản xạ quay sang thì đúng như rằng chủ nhân giọng nói lúc nãy là của Kim Ngưu. Kế bên là cặp của Ngưu ca. Xử nữ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra nên hỏi tiếp và nhận được câu trả lời của Ngưu. Mày bị sốt mà không cho ai biết. Ai ngờ đâu mày ngất luôn báo hại tao phải cõng cái thân heo mày xuống. Mệt thật, xử nữ nghe như bị chê liền phản miệng. Ê nè nha, mày đừng nghĩ mày giúp tao mày muốn nói gì nói. Tao có 50kg à sao như heo. Thằng khứa này, Kim Ngưu thở dài nói. Ừ, coi như mày đúng. Giờ mày nằm xuống cho tao cái đi. Tao mệt mày quá, xử nữ nằm xuống quay về phía bên kia. Chưa được bao lâu thì có tiếng gõ cửa. Thật ngạc nhiên vì đó là ma kết. Trên tay cô nàng kết cầm theo là một hộp cháo nóng hổi như mới nấu xong vậy đó. Kim Ngưu đứng dậy cầm lấy hộp cháo đặt lên trên chiếc bàn kế bên giường bên rồi kéo ghế cho ma kết ngồi. Còn anh dựa lưng vào tường hỏi. Em tới đây chi? Thằng này đâu cần chăm sóc đâu. Học xong về nhà nghỉ ngơi còn làm bài nữa. Tối còn phải nấu đồ ăn cho anh nữa mà. Ma kết khẽ lắc đầu. Từ từ mở hộp cháo ra một cách cẩn thận để không làm đổ nó mới trả lời Kim Ngưu. Đều là bạn bè trong lớp phải quan tâm nhau chớ. Em sợ Sử Nữ đói nên nấu miếng cháo vội đem vô nè. Sử Nữ nghe tới đây xúc động vô cùng bật dậy nói. Đó mày thấy chưa, người yêu mày còn biết quan tâm thằng bạn thân của mày vậy mà mày nỡ lòng nào bỏ mặc tao. Kim Ngưu nghe xong nổi nóng lên khi mình đã tốn sức và tốn thêm một cái áo do mồ hôi thằng Sử cứ chảy ướt đẫm áo mình để xuống phòng y tế vậy mà nó. Nói vậy, Ngưu ca chỉ thẳng mặt Sử Nữ nói. Không có tao mày chắc gì được nằm đây. Sử Nữ hờn dỗi trông đáng yêu vô cùng. Sử ca lại nằm xuống quay đi mặc cho hai con người kia tình cảm với nhau trước mặt người bệnh. Anh ước bây giờ có nội quy cấm thể hiện tình cảm trước mặt người bệnh thì hay biết mấy. GT, N chép 28. Chép này đang hơi trễ vì Di khá bận trong chuyện học tập và vài việc khác nữa. Không biết Sử Nữ sẽ phản ứng ra sao trước những hành động sẽ diễn ra sắp tới đây. Hy vọng anh chịu được cho tới lúc Sử ca có người yêu nhé. Nhớ vốt, ý kiến sẵn follow luôn nè. Mà khoan, số vốt dạo này kỳ cục kẹo lắm đó. Nó thấp hơn số người đọc tận mười mấy luôn cơ. Mọi người nhớ click nhẹ vào nút ngôi sao ngay góc trái ở dưới màn hình nè. Cho hỏi chỗ mấy bạn có mưa không chớ, chỗ gì mưa quài luôn á. Ngày nào cũng mưa nhưng mưa vậy thì thầy giáo thể dục trường gì đẹp dã man. Thôi bài nha, tám đủ rồi. Hẹn gặp lại ở chép tiếp theo. Tác giả, Di, đăng vào ngày 5, 10, 2019, cách chương.